Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 287, một gốc là cây táo, một cái khác khỏa. Không thấy. Chính trực mùa xuân thảo trường Oanh Phi lúc, vừa mới một trận mưa xuân mới thu. Cỏ cây hoa lá phía trên còn lưu lại điểm điểm giọt sương. Hứa Tiên cõng cái bao quần áo nhỏ, bên trong chứa ra trước khi đến từ hệ thống trong thương thành mua được một chút tương đối món ăn. Ngon. Dương Thiền cùng Hứa Tiên sóng vai đi trên đồng cỏ. Trong tay vuốt vuốt cái kia thanh mình cực kỳ ưa thích toàn thân từ thái ất canh kim chế tạo chùy thủ. Tựa hồ tại làm lấy cái gì thiên nhân dẫy dụa. Cây chùy thủ này là hắn nhị ca may mắn thu hoạch được một khối thái ất canh kim chế tạo. Một mực bị thiếp thân mang theo. Phi thường yêu quý. Lần trước nhìn thấy về sau, nàng liền cho mượn đi qua. Mình vậy cực kỳ là ưa thích cái này, phóng nhãn tam giới đều xem như thần binh tiểu chùy thủ. Chỉ là, giờ này khắc này, vuốt vuốt cây chùy thủ này, nàng lại phi thường xoắn suýt. Nàng muốn thanh cây chùy thủ này đưa cho Hứa Tiên làm lễ vật. Chỉ là chùy thủ này dù sao cũng là từ nàng nhị ca nơi đó mượn tới. Không phải chính nàng dụng tâm chuẩn bị. Không biết dạng này đưa cho Hứa Tiên có phải hay không không đủ để biểu đạt tâm ý. Nhưng chùy thủ này lại là nàng có thể đem ra được ngoại trừ bảo liên đăng bên ngoài chân quý nhất. Vậy thích nhất một kiện thần binh. Ngoại trừ cái này, nàng lại không biết đưa cái gì tốt. Hai người tắm ngày xuân nắng ấm. Tại Lan Nhược Tự bên ngoài chậm rãi đi tới. Vừa đi, vừa thỉnh thoảng trao đổi. Thiền Nhi, dường như nhìn ra Dương Thiền có chút không quan tâm bộ dáng. Hứa Tiên có chút lo lắng kêu một tiếng. Ân. Dương Thiền quay đầu nhìn xem Hứa Tiên. Có cái gì không vui sao? Rõ ràng tạo thành trả lại cho mình làm ảo thuật đâu a? Đạp thanh cũng là nàng nói ra a. Làm sao cái này hội lại một bộ không quan tâm bộ dáng? Nữ hài tâm tư thật mẹ nó khó đoán. Không có. Nhìn xem Hứa Tiên lo lắng bộ dáng. Dương Thiền cười cười. Đem chỉ thủ trong tay đưa ra ngoài. Hán Văn. Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Người thu cất đi. Lúc nói chuyện, Dương Tam cô nương trên mặt dâng lên hai bôi ánh nắng chiều đỏ. So chân trời nắng gắt còn muốn chói mắt. Hứa Tiên giật mình, vô ý thức kết quả chủy thủ. Vào tay trong nháy mắt, đã từ hệ thống nơi đó lấy được xem xét kết quả. Trong nháy mắt đó, Hứa Tiên ý nghĩ đầu tiên là không thể thu. Thật sự là quá mức quý giá. Liền lần này đi. Tại hệ thống trong thương thành muốn mua được lại muốn tốn hao 300.000 nghiêu bức giá trị đại giới. 300.000, hắn thành tiên đều không dùng đến nhiều như vậy a. Chỉ là, cự tuyệt lời nói đến bên miệng, nhìn xem Dương Thiền mặt mang ánh nắng chiều đỏ bộ dáng. Hứa Tiên cuối cùng vẫn không thể đem lời nói ra miệng. Cảm thấy khẽ thở dài một cái, Hứa Tiên trịnh trọng thu hồi chỉ thủ, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Cảm thấy khe khẽ thở dài. Hứa Tiên có chút may mắn mình hội sinh hoạt. Không có thanh nghiêu bức giá trị tiêu xài không còn. Rất nhanh từ hệ thống trong thương thành tìm được cái kia mình đều không bỏ được mua ngộ đạo linh ngọc. Hứa Tiên không chút do dự bỏ ra 500.000 nghiêu bức giá trị ra mua. Hóa thành dây chuyền kiểu dáng lấy ra. Thiền Nhi, ta chỗ này vậy có cái gì muốn tặng cho ngươi? Nhìn xem ưng thuận trong tay dây chuyền. Dương Thiền sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Ở thời đại này, nam hài tử đưa nữ hài tử đưa dây chuyền, đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Dương Thiền dùng mình đều kém chút nghe không thấy thanh âm ân một tiếng. Xem như đáp ứng Hứa Tiên tặng quà. Lúc này, nàng còn không biết lễ vật này đắt cỡ nào nặng. Chỉ là chỉ cần là Hứa Tiên đưa, nàng đều ưa thích. Nhưng khi Hứa Tiên tự tay đem dây chuyền treo trên cổ nàng về sau, Dương Tam cô nương sắc mặt liền là hơi đổi. Trong nháy mắt đó, nàng cảm giác giữa thiên địa pháp tắc tựa hồ đều rõ ràng rất nhiều. Liền phảng phất, trước kia là cách thật dày kính mờ nhìn lời nói. Hiện tại liền là mang theo một bộ kính đen. Mặc dù không có trực tiếp nhìn thấy rõ ràng, nhưng dễ dàng trình độ đã cao mấy lần. Thậm chí mấy không chỉ gấp 10 lần. Cái này, Dương Thiền không lo được thẹn thùng. ngẩng đầu có chút chấn kinh nhìn xem Hứa Tiên. Hán Văn, lễ vật này quá quý giá. Ta có thể giúp người ta ngộ đạo đồ vật. Vô luận để ở nơi đâu, đều sẽ bị tổ cảnh phía dưới tất cả mọi người chỗ tranh đoạt. Thậm chí mấy vị lão tổ, đều hội đối những vật này cảm thấy hứng thú. Mặc dù không nhìn thấy về sau đường, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền triệt để từ bỏ đi ra tương lai đường hy vọng. Mà bây giờ, Hứa Tiên đưa cho nàng phần lễ vật này. Mặc dù không có gặp bao nhiêu có thể phụ trợ ngộ đạo đồ vật, nhưng nàng dám nói, thứ này cho dù phóng tới mấy vị lão tổ trước mắt, đều đủ để mấy vị lão tổ vì thế đại chiến một trận quyết định vật này thuộc về. Mà quý trọng như vậy đồ vật, Hứa Tiên vậy mà liền do dự đều không do dự liền đưa cho nàng. Không có gì quý giá, không quý trọng. Loại này rõ ràng liền là nữ hài trang sức. Ta cũng không thể treo trên người mình a. Bảo vật nha, thích hợp bản thân liền là tốt nhất. Lễ vật a, đưa thư thái, thu vui vẻ là được rồi. Trời mới biết tại cười nói ra lời nói này an ủi Dương Tam cô nương thời điểm, Hứa Tiên trong lòng là như thế nào máu me đầm đìa. 500.000 a, 4 phần có 1 a. Liền lần này, 4 phần có 1 nhà khi liền đi ra ngoài a. Hơn hết mặc dù đau lòng ngạt thở, nhưng hắn đưa ra ngoài cũng không có nửa điểm hối hận. Nghe Hứa Tiên lời nói, Dương Thiền nghĩ nghĩ, không nói thêm gì nữa. Nhẹ gật đầu, đem dây chuyền bỏ vào một bộ bên trong. Thiếp thân đeo bắt đầu. Giờ khắc này, nàng cảm giác cái kia trở ngại nàng hơn 300 năm bình cảnh, tựa hồ đều tại một chút xíu biến yếu. Trong bụng nàng đánh giá một chút, nguyên bản còn cần chỉ ít 500 năm mới có thể đột phá kim tiên bình cảnh. Dựa theo tình huống bây giờ ít thì giam 3 tháng, nhiều thì nửa năm liền không sai biệt lắm có thể đánh vỡ. Đạt được dạng này kết luận về sau, Dương Thiền đối với Hứa Tiên tặng quà không khỏi càng coi trọng hơn. Vậy hiểu thêm lễ vật này quý giá. Đương nhiên, nó trong lòng Hứa Tiên địa vị, vậy càng phát ra sâu nặng. Thu liễm tâm thần, Dương Thiền nhìn thấy Hứa Tiên chính cau mày nhìn xem nào đó một cái phương hướng. Thuận Hứa Tiên ánh mắt nhìn lại, Dương Thiền nhìn thấy ngoại trừ cỏ cây cùng phòng ốc vẫn là cỏ cây cùng phòng ốc. Hán Văn, ngươi đang nhìn cái gì? Trong lòng không có khúc mắc, Dương Thiền hiếu kỳ hỏi. Ân, ta đang suy nghĩ một câu. Lời gì? Một câu, rất có triết lý lời nói. Hứa Tiên cười cười, cực kỳ lâu trước kia, vĩ đại nhà tư tưởng, nhà cách mạng, văn học gia Lỗ Tấn tiên sinh từng kinh nói một câu. Trước cửa nhà ta trồng hai cái cây, bọn chúng một viên là cây táo, một viên khác vẫn là cây táo. Dương Thiền một mộng, Lỗ cái gì? Cái gì nhanh chóng? Tuần người nào? Nhà tư tưởng ta biết, văn học gia ta vậy minh bạch, nhưng nhà cách mạng là cái có ý tứ gì? Còn có, câu nói này ngươi xác định không có vấn đề sao? Ngươi cửa nhà trồng hai cái cây, bài học là cây táo, một cái khác khỏa vẫn là cây táo. Vậy ngươi nói thẳng ngươi trước cửa nhà trồng hai khỏa cây táo nhiều đơn giản rõ ràng. Chẳng lẽ lại, cái kia cái gì nhà tư tưởng, nhà cách mạng, văn học gia nói chuyện, đều là thế nào để cho người ta nghe không hiểu nói thế nào không thành. Nhìn Dương Thiền một mặt mộng bức bộ dáng, Hứa Tiên vô ý thức ngẩng đầu vuốt vuốt Dương Tam cô nương tóc. Cười cười giải thích nói. Không rõ có ý tứ gì a? Vậy ngươi xem nơi này. Hứa Tiên chỉ bên cạnh rách nát cửa phòng. Trên đỉnh núi này nhiều kiến trúc, lại đều là hoang phế kiến trúc. Lúc này bọn hắn bất chi bất giác, liền đi tới một tòa trạch viện trước cổng chính. Thuận Hứa Tiên ngón tay phương hướng, Dương Thiền nhìn một chút gian kia hoang phế viện tử, không thể thấy rõ cái gì, ngoại trừ cổng sân trước lệch trái vị trí trồng một cái cây, có chút không đối xứng khó chịu làm bên ngoài, tựa hồ viện này không có bất cứ vấn đề gì. Các loại, hai cái cây, bài học lúc cây táo, một viên khác vẫn là cây táo. Giờ khắc này, Dương Thiền cảm giác mình giống như minh bạch vì cái gì cái kia mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua gọi là Lỗ Tấn cái gì nhà người vì sao phải nói như vậy. Đối xứng, không sai, liền là đối xứng, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hoang chỗ ở đại môn bên phải, lấy đại môn làm tâm điểm, cùng bên trái cái kia một cái cây đối xứng vị trí. Dương gia Tam tiểu thư không chút do dự, một cái điểm ra, một đạo hồng quang nhóm lửa hư không, hướng về vị trí kia lan tràn. Oanh, đại hỏa cháy hừng hực, một đạo hơi có vẻ chật vật bóng dáng bị ép đi ra. Tại cái kia bóng dáng hiển lộ ra đồng thời, tới một trận hiển lộ ra, chính là một viên cùng viện tử bên trái cùng một chủng loại đại thụ. A, thấy rõ bị buộc ra người. Dương Thiền kịp thời thu hồi cái kia một sợi gỗ bên trong lửa. Trong mắt lóe lên mấy điểm kinh hỉ. Gỗ bên trong lửa, Tam cô cô vừa thấy mặt liền đưa lớn như vậy lễ nha. Có chút chật vật bóng dáng đứng vững. Hứa Tiên mới nhìn rõ người kia hình dạng. Đúng là một cái tay trái cầm trường kiếm. Một thân cùng Dương Thiền cùng khoản áo trắng nữ hài. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cô bé này hắn luôn cảm giác mình tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Lại là mẹ nó vô nghĩa, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua. Nhân sinh tam đại ảo giác có đầu này sao? Thập tam nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem trước một khắc còn đứng ở bên cạnh mình Dương tam cô nương, tiếp theo một cái chớp mắt. Liền xuất hiện ở phía trước bạch y nữ tử trước người. Nâng lên một đôi ma chảo ngay tại trên mặt cô gái bóp lên. Hứa Tiên khóe miệng nhịn không được co quắp một trận. Cái này Dương Tam cô nương ở trước mặt mình, tựa hồ càng ngày càng lộ ra nguyên hình a. Mình bây giờ đổi ý còn kịp không? Ý nghĩ này, liền trong nháy mắt đều không tại Hứa Tiên trong đầu dừng lại. Liền trong nháy mắt tiêu tán. Sẽ phải độ yêu tiên kiếp rồi. Tam cô cô cũng biết thiên kiếp đối tại chúng ta yêu tộc hà khắc. Cho nên vì cho độ kiếp gia tăng tích điểm thành công, cha mẹ để cho ta nhiều xuất hiện làm việc thiện tích chút công đức. Vì độ yêu tiên cướp thêm nhất trọng bảo hộ. Mấy ngày trước đây nghe nói Lan Nhược tự chiếm cứ một cái thiên niên thụ yêu. Hút người dương khí, hại người tính mệnh, nguyên vốn chuẩn bị tới diệt trừ cái kia chỉ thụ yêu tích điểm công đức điểm. Lại không nghĩ vừa mới lên núi, liền thấy Tam cô cô cùng vị này Hứa Tiên sinh tại Đạp Thanh. Vì không quấy rầy Tam cô cô chuyện tốt, thập tam nương liền sớm tránh qua, tránh né. Nói xong, bạch y nữ tử còn đối Dương Thiền trừng mắt nhìn. Tam cô cô cảm thấy thập tam nương chiêu này ẩn nặc thật thế nào. Đối với mình có thể giấu giếm được Dương Thiền, nữ hài hiển nhiên là có chút đắc ý. Nghe vậy, Dương Thiền chừng nữ hài một chút, cũng liền bình thường đi. Liền một cái hợp đạo kỳ tu sĩ đều không có thể giấu giếm được đi. Nghe dê trận cưỡng từ đoạt lý, áo trắng nữ hài cười hắc hắc cười. Vậy có hay không giấu giếm được tam cô cô ngươi đây? Nhìn xem nữ hài giống như cười không phải cười bộ dáng. Dương Thiền tức giận, trực tiếp cào lên nữ hài ngứa. Tốt ngươi cái tiểu hồ ly tinh. Cô cô thế nhưng là nhìn xem ngươi lớn lên, bây giờ lại còn nhìn lên cô cô trò cười tới. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.